Cửu Thiên, tác giả, Hắc Sơn Lão Quỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 136, chương 136, hai đầu kiếm lời. Nhận thua, đây cũng là cái quỷ gì? Phương Quý một câu nói kia tứ đại đệ tử Thanh Khê Cốc đều mộng. Cục diện phát triển cùng chính mình nghĩ không giống với a. Không phải là một trận đọ sức, sau đó xinh đẹp thắng tiểu quỷ này. Buộc hắn vạn bất đắc dĩ đi hướng tiên môn chào từ giã nhường ra danh ngạch này tới sao? Làm sao bây giờ nhìn hắn vẫn rất dáng vẻ cao hứng? Bốn người các ngươi liên thủ tới, lại là dùng lời ép buộc ta, lại là muốn so tài, không phải là vì để cho ta chủ động thối lui ra không? Nếu bàn về thuật pháp, ta nào có bốn người các ngươi lợi hại, đương nhiên liền trực tiếp rời khỏi a. Sau đó danh ngạch này nên do các ngươi cái nào đến đỉnh, ta cũng mặc kệ, thực sự quyết định không được các ngươi có thể chính mình luận bàn một chút. Dù sao ta đi trước bẩm báo tiên môn lại nói. Phương Quý nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, lại làm cho Vương Hàn Quân bọn bốn người triệt để hồ đồ rồi. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng Phương Quý biểu hiện nhưng so sánh bọn hắn trong tưởng tượng thống khoái nhiều. Thu đồ vật đằng sau, lập tức thần thanh khí sảng ra động phủ, ở phía trước giá ngự lấy quỷ linh kiếm hướng khoảng cách gần nhất lập đức điện lao đi. Vương Hàn Quân bọn người gặp, cũng không dám lãnh đạm, bốn người cũng đều lái phi kiếm, xa xa đi theo Phương Quý sau lưng, chỉ gặp Phương Quý đi tới trước lập đức điện, liền từ quỷ linh kiếm phía trên nhảy xuống. Xa xa hướng về lập đức điện chắp tay hành lễ, lớn tiếng mở miệng, khiến cho lập đức điện chung quanh tất cả đệ tử tạp dịch đều có thể rõ ràng nghe được. Đệ tử Thanh Khê Cốc Phương Quý, cầu khẩn tiên môn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, khác chọn người có bản lĩnh tham gia bí cảnh chi chiến. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, hắn thế mà thật nói. Vương Hàn Quân bọn người lúc đầu lo lắng chi ý diệt hết. Sắc mặt có vẻ hơi kích động, lúc đầu bọn hắn gặp Phương Quý đáp ứng sảng khoái như vậy. Còn tưởng rằng tiểu quỷ này đang làm cái gì mưu ma trước quỷ đâu. Không nghĩ tới hắn thế mà thật như thế thực sự. Không kéo dài không giả dối, đi thẳng tới lập đức điện, ở trước mặt tất cả mọi người chào từ giã bí cảnh chi chiến. Nhất thời tâm tình có chút kích động, danh ngạch này Phương Quý nhường lại, như vậy bọn hắn liền có hy vọng. Vào lúc này, bốn người bọn họ đã nhịn không được nhìn về hướng lẫn nhau. Có như thế một cái danh ngạch, như vậy bọn hắn muốn làm chính là như thế nào đánh bại mặt khác ba vị đối thủ. Cướp được danh sách này, người lại hồ nháo cái gì đâu? Cũng liền tại bốn người đều kích động sáu vạn phần lúc. Trong lập đức điện, bỗng nhiên truyền ra Liễu Chân trưởng lão có chút bất đắc dĩ thanh âm. Vương Hàn Quân đám người nhất thời ngẩn ngơ, giống như cục diện có chút không đúng. Bí cảnh chi chiến tự nhiên phi thường trọng yếu. Không biết có bao nhiêu người vót đến nhọn cả đầu cũng muốn đi vào liều một phen. Nhưng giống như nay tình huống tới nói. Tiên môn mặc dù đã định ra danh sách, có thể Phương Quý chỉ cần sách ra, tiên môn liền không có không đồng ý đạo lý. Đừng nói Phương Quý vốn là đã ám thương quấn thân, dù là hắn vẫn là thời kỳ toàn thịnh, chỉ cần hắn không muốn vào nhập bí cảnh, vậy tiên môn cũng không có đạo lý ép buộc hắn tiến a. Dù sao ai cũng biết trong bí cảnh hung hiểm không gì sánh được. Có khả năng đạt được địa mạch trúc cơ cơ hội, cũng có khả năng sẽ mất mạng. Tiên môn như thế nào đi nữa, cũng không có cưỡng bách môn hạ đệ tử đi vào chịu chết đạo lý a. Mà cái này, cũng là Vương Hàn Quân bọn người gặp Phương Quý chủ động yêu cầu rời khỏi lúc. Trong lòng sinh ra cực lớn mong đợi nguyên nhân chỗ, chờ mong càng lớn, nàng nghe được Liễu Chân trưởng lão nói lúc. Sắc mặt liền càng đặc sắc, không có hồ nháo a. Cũng liền vào lúc này, Phương Quý quay đầu nhìn Vương Hàn Quân bọn người một chút. đầu cho nàng một cái, ngươi yên tâm ta sẽ không buông tha cho, ánh mắt. Sau đó nghiêm túc quay đầu nhìn về hướng Lập Đức Điện. Nói, bên trong thế nhưng là Liễu trưởng lão. Ta là nghiêm túc, nói thở dài một tiếng, lớn tiếng nói, dù sao, ai, ta ngay cả kiếm đều cầm không được a. Tiến nhập bí cảnh thì có ích lợi gì đâu. Huống hồ bí cảnh đại chiến này, liên lụy đến tiên môn thanh danh cùng nhiều như vậy đồng môn trúc cơ tài nguyên. Ta làm sao có thể đi cản? Cho nên chủ ta động đậy đến, yêu cầu rời khỏi, không bằng đổi ta phía sau mấy vị này các sư huynh sư tỷ đi vào đi. Ngươi xem bọn hắn, tu vi cao hơn ta, thuật pháp đan phù càng là lợi hại, mà lại một lòng vì tiên môn hiệu lực, ai đi vào đều so ta phù hợp a. Sau lưng Phương Quý, những lời này nói Vương Hàn Quân bọn người nghe đều nhanh cảm động. Bọn hắn coi là thật không nghĩ tới Phương Quý thế mà thay mình nói đến loại trình độ này. Đáng hận chính mình trước đó còn đang hoài nghi Phương Quý nhân phẩm. Lo lắng hắn âm phụng Dương Vi, không chịu thành thành thật thật hướng tiên môn đưa ra muốn rời khỏi bí cảnh chi chiến thỉnh cầu đâu. Thật quá phận, sau đó tại bọn hắn trong cảm động, liền nghe được Liễu trưởng lão nổi giận quát, bớt nói nhảm, nhanh đi về tu hành. Thoáng một cái, Vương Hàn Quân bọn bốn người triệt để bị choáng váng. Phương Quý cũng mộng một chút, quay đầu nhìn một chút Vương Hàn Quân bọn người, lại nói, trưởng lão, ta là nghiêm túc, trong Lập Đức Điện, Liễu chân trưởng lão thở thật dài một cái. Phương Quý tiến nhập bí cảnh chi chiến danh sách sự tình. Chính là tông chủ khâm điểm, mà hắn từ trước đến nay tổng quản trong tiên môn bộ sự vụ lớn nhỏ. Chuyện này tự nhiên cũng không có khả năng giấu giếm hắn. Lúc này nghe Phương Quý tại động phủ cửa ra vào hung hăng càn quấy, trong lòng nhất thời động khí, lại nghe hắn không ngừng nhắc lên cái gì sư huynh sư tỷ đến. Đâu còn có không hiểu. Khẽ trầm mặc một chút đằng sau, bỗng nhiên trầm giọng quát chói tai, tiên môn làm việc, tự có quy củ, nếu danh sách đã định ra, liền nên các ngươi vì tiên môn xuất mã thời điểm, chẳng lẽ bực này đại sự, còn cho phép các ngươi từng cái chạy tới cò kè mặc cả hay sao? Trong lời nói này, Liễu chân trưởng lão đã thật sự nổi giận, ngoài điện chư đệ tử đều là cảm giác được một đạo lãnh quang từ trên thân đảo qua. Vương Hàn Quân bọn người cảm thấy Liễu chân trưởng lão ánh mắt bỗng nhiên cảm thấy phát lạnh, ngược lại là Phương Quý không sợ, quay đầu nhìn Vương Hàn Quân một chút, giống như là đang cùng nàng thương lượng, muốn hay không nói tiếp. Phương Quý sư đệ, nhanh, mau trở lại đi. Vương Hàn Quân vội vàng kéo lấy Phương Quý tay áo, sắc mặt ít nhiều có vẻ hơi hoảng sợ, sợ Phương Quý tiếp tục nói chuyện chọc giận Liễu chân trưởng lão. Giảm thấp thanh âm nói, tiên môn chủ ý đã định, chúng ta làm đệ tử, một mực nghe tiên môn mệnh lệnh là được. Phương Quý mặt lộ vẻ làm khó, nói, chư vị sư tỷ, ta là thật cảm thấy mình không bằng các ngươi phù hợp. Kiều Chi Hồng lúc này đã hiểu cái gì? Sắc mặt càng là khó coi, cười khổ nói, chớ có lại nói nữa, đi về trước đi. Đồng Khôn cùng Vương Niên đều không có mở miệng, nhưng cũng đã thấy rõ thế cục. Bọn hắn trước đó đều coi là Phương Quý chủ động đưa ra rời khỏi bí cảnh chi chiến, vô cùng đơn giản, nhưng hiện tại xem ra chính mình nghĩ sai. Liễu chân trưởng lão nộ khí chính là chứng minh, nói không chừng Phương Quý cũng là đã sớm biết kết quả này, cho nên cố ý lừa gạt mình những người này tới. Bây giờ lưu tại nơi này nhiều lời vô ích, còn không bằng trở về thương thảo. Nhưng bọn hắn muốn trở về, Phương Quý lại là không chịu. Đứng vững bước chân, đại nghĩa lẫm nhiên nói, muốn về các ngươi về, ta là không chịu trở về. Nếu ta luận bàn bại bởi các ngươi, lại thu các ngươi đồ vật, liền nhất định phải thay các ngươi bênh vực lẽ phải. Hừ, thật không biết tiên môn nghĩ như thế nào. Vương sư tỷ dạng này thiên chi kiêu tử, không để cho ngươi tiến vào bí cảnh, ta như vậy phế nhân, lại nhất định phải ta đi vào không thể. Chư vị sư huynh sư tỷ yên tâm, nơi này không đáp ứng, ta liền đi tìm tông chủ, tóm lại nhất định phải rời khỏi mới được. Vương Hàn Quân bọn người nghe lời này sắp khóc đi ra. Làm sao càng nghe càng cảm giác không đúng kính. Đừng nói cái gì luận bàn không luận bàn. Vương Niên bất đắc dĩ hít một tiếng. Nói, tiên môn quyết ý đã định. Chúng ta lại nào có tuân mệnh bất tuân đạo lý. Phương Quý quay đầu nhìn về hướng hắn. Nói, thật không để cho ta đi à nha. Vương Niên cùng với những cái khác mấy người liếc nhau một cái. Gật đầu bất đắc dĩ. Phương Quý nghiêm túc nói, đồ vật ta có thể không lùi a. Chấm ngoặc kép, trước mắt bốn vị này đệ tử Thanh Khê Cốc biểu lộ càng bất đắc dĩ. Không cần nhiều lời cũng biết chính mình lần này là vào bẫy. Mặc dù còn không hiểu rõ Phương Quý là như thế nào làm đến để tiên môn như vậy đạo nghĩa không thể chùn bước đem danh ngạch này cho hắn. Nhưng cũng biết sự tình cũng không như chính mình những người này nghĩ đến đơn giản như vậy. Việc đã đến nước này, rõ ràng là bị hố. Nhưng hết lần này tới lần khác không biết nên nói cái gì. Cuối cùng lúc, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi. Chỉ là nhìn Vương Hàn Quân ánh mắt có chút bất thiện. Ha ha, đi thong thả a, lần sau lại có chuyện gì? Còn có thể tới tìm ta thương lượng. Phương Quý vô tội đứng ở trước Lập Đức Điện, nhìn xem Vương Hàn Quân bọn người ngự kiếm đi xa, lúc này mới bỗng nhiên hì hì cười một tiếng, trực tiếp hướng về Lập Đức Điện đi tới, tới cửa đại điện chỗ, không dám trực tiếp đi vào, dò xét cái đầu hướng bên trong nhìn lên, ngươi lại đang làm cái quỷ gì? Trong Lập Đức Điện, Liễu Chân trưởng lão đầy mặt nộ khí, trừng Phương Quý một chút, vào nói, lén lén lút lút bộ dáng gì. Trưởng lão, ta chịu ủy khuất. Phương Quý tiến vào đại điện, tại Liễu Chân trước mặt trưởng lão tọa hạ, buông xuống đầu nói ra, ngươi có thể chịu ủy khuất, ai có thể cho ngươi uốn lượn. Liễu Chân trưởng lão trừng Phương Quý một chút, căn bản không nghe hắn một bộ này. Là thật, Phương Quý một mặt nghiêm túc, nói, tiến vào bí cảnh sự tình, là tông chủ định, kết quả đây, trong Thanh Khê Cốc từng cái nhìn ta không vừa mắt, bình thường sau lưng nói xấu ta, chế giễu ta biến thành phế nhân thì cũng thôi đi, bây giờ xem xét danh sách này xuống, thậm chí chạy tới uy hiếp ta, để cho ta chủ động rời khỏi, ta nếu không đáp ứng, nói không chừng bọn hắn còn muốn động thủ đánh ta, nói hưu nói vượn. Đệ tử Thanh Khê Cốc, sao lại bực này không có quy củ? Liễu Chân trưởng lão khiển trách một câu, cũng không tin tưởng Phương Quý lời nói ra. Ta đều nhớ kỹ, Phương Quý lấy ra trong ngực sách nhỏ, nói, không tin chính ngươi nhìn, cái này đều cái gì a? Liễu Chân trưởng lão tùy tiện mở ra, chỉ thấy phía trên tràn đầy chó bò một dạng chữ, chính mình nhìn hồi lâu. Cũng chỉ có thể lờ mờ có thể phân biệt ra được. Đều là chút mỗ mỗ người chế nhạo chính mình. Mỗ mỗ người cười nhạo mình. Mỗ mỗ người xa lánh chính mình loại hình sự tình. Nhìn nhớ tràn đầy một bản. Còn thật sự là không ít. Cũng may mắn Phương Quý chữ không dễ nhìn. Nếu không Liễu Chân trưởng lão nhìn kỹ đi xuống, liền phát hiện vấn đề. Liễu Chân trưởng lão lúc đầu không muốn quản những việc này. Bất quá thấy được Phương Quý ngồi tại chính mình đối diện trên bồ đoàn, gầy gò gọt gọt, yếu đuối bộ dáng, trong lòng ngược lại là không hiểu thở dài. Người khác không biết, còn tưởng là lần này tiến vào bí cảnh là Phương Quý tạo hóa. Hắn lại biết tông chủ an bài Phương Quý đi vào có thâm ý khác. Hắn phải chịu áp lực. Nói không chừng thật sự truyền đệ tử còn lớn hơn chút. Càng mấu chốt chính là, coi như lấy được huyết tinh, Phương Quý có thể thành công hay không, cũng tại cái nào cũng được ở giữa. Đối với bây giờ Phương Quý tới nói, tiến vào bí cảnh, vốn chính là cược mệnh đi. Thắng, hắn cùng tiên môn đều tốt. Thua, thì chỉ có tiên môn được lợi. Nghĩ như vậy, cũng có chút không đành lòng lên. Hít một tiếng, nói, ngươi muốn thế nào đâu? Tiên môn có mệnh, ta thụ ủy khuất cũng là nên. Nhưng là, Phương Quý nghiêm túc nhìn về hướng Liễu Chân trưởng lão. Nói, tốt xấu cho chút bồi thường không quá mức a. Còn muốn bồi thường, Liễu Chân trưởng lão mặt lộ ra có chút đen. Ngươi muốn cái gì? Phương Quý lập tức nở nụ cười. Nói, trưởng lão hỏi lời này, ta cái gì đều muốn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.